Doãn Bá An nửa là vui mừng, nửa là lo lắng, vạn nhất người này không có tốt như trong tưởng tượng của bọn họ. Vậy phải làm thế nào? Cách chương.